Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 38, 38, cô không có thân hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết trước là gặp phải trường hợp xấu hổ như vậy, cô đã không đồng ý với ông nội đến Hoắc gia rồi. Quả thực là tự rước lấy nhục. Thư Tình hít thở sâu vài hơi để xua đi sự bối rối không thể giải thích được trong lòng. Advertisement cuối cùng cũng tắm xong, Thư Tình đi ra, nhìn thấy Hoắc Vân Thành đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân thon dài tùy ý bắt lên, đôi bàn tay gợi cảm cầm một quyển tạp chí tài chính. Gương mặt tuấn lãng hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào tạp chí. Tôi muốn đi ngủ. Thư Tình bước tới trước mặt Hoắc Vân Thành. Vừa nói xong cô liền nhận ra câu nói dường như còn mang ý nghĩa khác. Hửm, Hoắc Vân Thâm ngẩng đầu. Giọng nói Từ Tính có phần quyến rũ. Cô đang mời gọi tôi sao? Gì, mời gọi cái đầu anh? Thư Tình nhịn không được mắng. Cô thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng sao khi vào miệng người đàn ông này lại thành Hoắc Vân Thành? Khuôn mặt xinh đẹp của Thư Tình trầm xuống, nghiêm giọng nói, anh làm ơn đừng có tự luyến nữa được không? Giữa tôi và anh chẳng qua chỉ là quan hệ hôn ước do người lớn hai bên định ra. Sau 3 tháng là kết thúc rồi. Đừng có đùa giỡn như vậy. Anh tự luyến. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nói anh như vậy. Đôi mắt Hoắc Vân Thành lạnh đi. Anh đột ngột đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống người con gái trước mặt mình. Môi mỏng khẽ nhếch. Yên tâm. Tôi cũng không phải bụng đói ăn quàng. Loại phụ nữ không có thân hình như cô. Tôi chướng mắt. Cô không có thân hình. Khóe miệng Thư Tình giật giật. Cô rõ ràng là trước lồi sau lõm. Điện nước đầy đủ được không? Anh mới là đồ không có thân hình. Cả nhà anh đều không có. Thư Tình tức giận trừng mắt nhìn anh. Người con gái trước mặt tựa như một chú thỏ trắng xù lông. Ánh mặt Hoắc Vân Thành càng thêm trầm xuống. Tôi vào phòng làm việc. Dứt lời, anh duỗi bước đôi chân dài xoay người tiến đến thư phòng. Trong đầu anh chỉ toàn là dáng hình xinh đẹp của Thư Tình. Duyên dáng yêu kiều, thông minh tự tin, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Chỉ tiếc rằng cô không phải là người mà anh đang tìm kiếm. Khung cảnh năm 13 tuổi lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Cách chương.